Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1314, nghĩ tìm đạo lữ sao? Chương 1311, nghĩ tìm đạo lữ sao? Xanh biếc bầu trời, bị lục sắc mặt trời chiếu rọi, lúc này có hai thân ảnh một đường hướng lục sắc mặt trời phương hướng mà đi. Một thân ảnh ngưng thực, một đạo tựa như thanh phong, tùy ơi đều có thể tiêu tán, vãn bối có thể tới gần sao? Trên đường, Giang Hạo mở miệng hỏi, Nại Hà Thiên để hắn tới gần, không tiện cự tuyệt, ta lưu lại lực lượng phong ấn không được bao lâu, nếu như ngươi không tới gần, bay qua đều muốn mười mấy hai mươi ngày, ngươi xác định tới kịp? Nại Hà Thiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nghe vậy, Giang Hạo mới minh ngộ tới, xác thực như thế, đừng nhìn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu gần ngay trước mắt, nhưng thật ra là bởi vì nó cũng đủ lớn, nếu như trong nháy mắt bị phong ấn, như vậy thì chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Thời điểm đó hai bên khoảng cách sao mà xa, thiên tiên cũng không cách nào thời gian ngắn tới gần, một khi chậm, liền không còn cách nào phong ấn, cho nên chỉ có thể đi theo Nại Hà Thiên cùng nhau đi tới. Nếu là quy khư không trong tay hắn, kia xác thực không tốt câu thông cái này, trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nhiều ít chủng tộc xuất lực. Nại Hà Thiên hỏi, hiện nay nhân tộc thuộc về thiên địa nhân vật chính, đại thế vừa mới mở ra, chủng tộc khác đều đang khôi phục. Giang Hạo uyển chuyển trả lời, dù sao không biết Nại Hà Thiên thuộc về chủng tộc gì. Nói cách khác xác suất lớn chỉ có nhân tộc rồi. Nại Hà Thiên nói, Giang Hạo lắc đầu, tình huống cụ thể không biết, nhưng đại bộ phận đều là nhân tộc là hẳn là tiếp nhận thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, liền muốn gánh chịu trách nhiệm này. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là lợi ích tương quan. Không động thủ không được, nhưng cũng một chút tông môn y nguyên tồn tại tiểu tâm tư. Không có khả năng người người một lòng. 1000 người, sẽ xuất hiện 1000 loại ý nghĩ. Có đôi khi một cái khổng lồ chủng tộc tiêu vong không phải là bởi vì ngoại địch, mà là bởi vì bên trong hoạn. Được rồi, không quan hệ với ta. Nại Hà Thiên cũng không thèm để ý cất bước đi về phía trước. Vừa đi vừa hỏi, chuyện này kết thúc về sau, ngươi dự định làm cái gì? Lưu tại tông môn hảo hảo tu luyện. Giang Hạo trả lời, sau đó thì sao? Nại Hà Thiên hỏi, sau đó hảo hảo sinh hoạt. Lại sau đó thì sao? Nghe vậy, Giang Hạo có chút mờ mịt. Không có sau đó. Lần này đến phiên Nại Hà Thiên mờ mịt. Không có sau đó rồi. Phải có sau đó sao? Giang Hạo hỏi. Đừng có sao? Nại Hà Thiên hỏi lại. Cái kia hẳn là làm gì? Người tu luyện vì cái gì? Sống sót. Hảo hảo sống sót. Ngạch. Người không muốn ở thời đại này đánh lên ngươi ấn ký. Để thời đại này lấy ngươi làm tên. Lưu truyền vạn cổ. Ta có thể sống đến vạn cổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời hai người rơi vào trầm mặc. Trạng vạng tối, Nại Hà Thiên mang theo Giang Hạo đi tới lục sắc mặt trời trước. Vừa mới tới gần Giang Hạo liền có một cỗ cực nóng cảm giác. Tựa hồ thân thể huyết nhục muốn bốc hơi bình thường. Cho dù là thiên tiên tu vi, đều không ngăn cản được bao lâu. Đây là cực kỳ ngoại vi địa phương, mà lại theo thời gian trôi qua, uy lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Ta muốn bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ đi ra một con đường, ngươi theo sát phía sau là đủ, chờ ta phong ấn vật này, đằng sau liền giao cho ngươi. Nại Hà Thiên nhìn nói với Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu. Nại Hà Thiên do dự một chút, hỏi, ngươi có nghĩ qua tìm đạo lữ sao? Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, trong đầu xuất hiện một thân ảnh, cuối cùng lắc đầu, tạm thời không có. Nại Hà Thiên cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, ta đi, nói bước ra một bước, tiến vào lục sắc mặt trời. Giờ khắc này, bầu trời phong vân biến hóa, đại địa chấn động, Sơn Hà chi lực tụ đến, quy khư tại Nại Hà Thiên trong tay nở rộ quang mang. Trong đó tựa như tồn tại một mảnh vô tận tinh không. Tại hắn tiến vào lục sắc mặt trời trong nháy mắt, lục sắc mặt trời bắt đầu chấn động sau đó co rút lại. Đêm tối giáng lâm, sao trời như mưa mưa như chút nước mà xuống. Oanh, lực lượng cường đại từ trời cao mà tới, đặt ở lục sắc trên thái dương, lực lượng khổng lồ để Giang Hạo có chút mở mắt không ra. Các đại biên giới, cảnh đại giang ngay tại trông coi trận pháp, hơi có chút mỏi mệt, hắn đã tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian, chuẩn bị quá ít. Dạng này đại kiếp bình thường là cần mấy ngàn năm thời gian chuẩn bị. Vài thập niên trước, dạng này nguy nan xuất hiện lúc, bọn hắn liền đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng là cũng liền thời gian mấy chục năm, quá ngắn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn gần nhất nói có phá cục chi pháp, nhưng chậm chạp không nhìn thấy, lại không đến liền thật không còn kịp rồi. Là ai mang đến cho ta dạng này tin dữ? Cảnh đại giang kêu rên nói. Là Nhan Nguyệt Chi cái kia tiểu ni tử. Bên trên dâu dài lão giả hỏi. Trục xuất thư viện. Ngày mai liền trục xuất thư viện. Uổng phí ta tín nhiệm đối với nàng. Vốn cho rằng là thư viện khả tạo chi tài. Hiện tại xem ra ta nhìn lầm. Cảnh đại giang nổi giận nói. Tại ba người vẫn còn đang suy tư làm sao đem Nhan Nguyệt Chi trục xuất thư viện lúc. Đột nhiên thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, tây bộ đại địa lực lượng phóng lên tận trời, hợp thành hướng nam bộ. Không những như thế, hải ngoại đồng dạng có một cỗ mênh mông đại địa chi lực. Tuôn hướng không trung, bắc bộ, nam bộ tất cả đều là như thế. Kia rõ ràng lực lượng để đám người rung động. Tây bộ khí vận bị điều động, tất cả mọi người đều có phát giác. Hải ngoại, nam bộ, bắc bộ, khí vận đồng dạng bị điều động. Tinh hà như mưa hội tụ thành sông. Hết thảy tất cả đều tại nam bộ phía trên hội tụ thành tinh hà đại trận. Sơn hà đại thế, ngay tại lúc đó, một cái bóng mờ hiện ra. Tay hắn cầm trường đao tiến vào lục sắc mặt trời. Nháy mắt sau đó. Quang mang chiếu rọi, đại đạo khí tức nhói nhói tất cả mọi người ánh mắt. Cảnh đại giang bọn người cảm thấy chướng mắt, nhưng cũng không có tránh né quang mang. Đương quang mang tán đi, nguyên bản bị lục sắc mặt trời chiếu rọi nam bộ thình lình khôi phục bình thường. Không những như thế, tinh quang sáng vô cùng, tựa như hết thảy đều là ảo giác. Cái này để đám người có chút mờ mịt. Lại càng không biết hiểu phải chăng nguy hiểm, nếu như bây giờ thiên cực tĩnh Mặc Châu lần nữa bộc phát, liền thật không cách nào ngăn cản, cho nên thật không có vấn đề sao? Đột nhiên cảnh đại giang nhận được tin tức, là Nhan Nguyệt Chi cầu kiến, có gặp hay không? Chòm râu ngắn lão giả hỏi, người tin tức có nàng linh thông sao? Cảnh đại giang hỏi, nhưng nàng mang tới đều là tin tức xấu. Chòm râu ngắn lão giả hỏi, vạn nhất là tin tức tốt đâu? Râu dài lão giả không phục nói, vừa mới chúng ta tiền viện trưởng đã đem nàng trục xuất sư môn. Chòm râu ngắn lão giả nói, cảnh đại giang nghe đau đầu, lập tức nói, để nàng tới, Nhan Nguyệt Chi tới thời điểm, thần sắc hơi có vẻ tái nhợt, đây là sách chi thần niệm vận dụng sau mang tới. Không chỉ là thần niệm yếu đi liền thân thể nàng đều suy yếu rất nhiều. Muốn một viên tuyết thần đan xác thực không quá phận. Nói một chút, lần này là tin tức gì? Cảnh đại giang lập tức hỏi. Một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Tiên sinh muốn nghe cái nào? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Nghe vậy, cảnh đại giang mặt sạm lại. Ta không thể hai cái cùng một chỗ nghe sao? Là lúc nào? Thư viện chiêu như thế cái đồ chơi, lúc này còn để hắn tuyển. Tin tức xấu, cảnh đại giang mở miệng. Tin tức xấu là, lần này phong ấn, không kiên trì được bao nhiêu ngày. Nhan Nguyệt Chi trả lời. Tin tức tốt là chúng ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Cảnh đại giang hỏi lại. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu. nàng là một cái rất nghiêm túc người, cũng không có tại cùng lão tiên sinh nói đùa. Chân thành nói, tin tức tốt là có người đã tiến vào chỗ sâu, xác suất lớn có thể triệt để phong ấn thiên cực tĩnh Mạc Châu. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang sững sờ, đại hỉ, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi đúng là thư viện tài năng dễ uốn nắn, sau đó để người xem trọng chung quanh, không cho phép người của vạn vật trung yên đi quấy rối. Nam Bộ, không thấy huyết nhục, cây cối khô bại đại địa bên trên, một thân ảnh thuận đao vết tích, một đường hướng bên trong mà đi, lúc này lục sắc mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Giang Hạo không có chút nào dừng lại tiến về vị trí trung tâm. Hư vô lưỡi đao xẹt qua, Giang Hạo nhìn thấy quy khư phóng lên tận trời, không biết tiến về nơi nào, như thế Giang Hạo cũng không lưu luyến. Đây là một thanh hảo đao, trong thiên hạ không có bao nhiêu đao có thể cùng bằng được. Có thể cũng không thuộc về hắn, đến cùng thuộc về ai, vậy phải xem duyên phận. Không cần thiết đem tất cả mình cảm thấy đồ tốt đều giữ ở bên người. Dạng này không thực tế, dễ dàng dẫn tới rất nhiều mầm tai vạ, chớ nói chi là hắn sớm đã có Thái Sơ Thiên Đao. Không cần thiết lấy thêm một thanh quy khư, cơ hội cũng nên lưu cho những người khác, có lẽ cầm đao người sẽ là tương lai cứu thế người. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo đi tới hạch tâm nhất vị trí. Lúc này vị trí hạch tâm Giang Hạo thấy được lúc trước trấn áp thiên cực ách Vận Châu trận pháp đều là giống nhau yếu ớt, thậm chí hiện tại so trước đó còn muốn yếu ớt rất nhiều. Khó có thể tưởng tượng, lúc trước trấn áp thiên cực ách Vận Châu cần hao phí nhiều ít lực lượng. Thiên cực ách Vận Châu, hao phí thật dài thời gian chế tạo mà ra. Thành công diện thế lúc tất cả thế lực đều đem toàn lực đối mặt. So thiên cực tĩnh Mạc Châu, thiên cực mộng cảnh Châu còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu. Mặc dù bọn chúng đều có diệt thế năng lực, nhưng không giống với thiên cực tĩnh Mạc Châu cùng mộng cảnh Châu. Thiên cực ách Vận Châu không cách nào ngăn cản khuếch tán. Không cách nào ngăn cản lực lượng, nó liền như là ôn dịch, vô khổng bất nhập. Bình thường một chút tu sĩ, nhiễm tức tử, quan sát tức diệt, nếu là lúc trước ta bóp nát, chính là thiên cực ách Vận Châu. Không biết sẽ là tình huống như thế nào, Giang Hạo đi vào trận pháp bên cạnh từng bước một đi vào. Sau đó đưa tay bắt lấy kia bị phong ấn hạt châu. Ngay sau đó trưởng trung càn khôn phát động, bắt đầu phong ấn thiên cực tĩnh Mạc Châu. Quá trình này cũng không có nhanh như vậy, bởi vì hạt châu cũng không đủ ổn định, cần thời gian nhất định. 3 ngày sau, Giang Hạo mới thành công đem thiên cực tĩnh Mạc Châu nhặt lên. Như thế, việc nơi này liền, Sơn Hải Kiếm Tông thù lao cũng liền cho. Chuyện này mình vốn sẽ phải làm, hiện tại hoàn thành thù lao, còn thuận thế đạt được một viên tuyết thần đan, xem như kiếm lời. Nghĩ như vậy, Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ, về trước bí cảnh. Cùng lúc đó, tại Đông Bộ Tư Trình cảm nhận được thiên cơ khôi phục bình thường. Có chút khó có thể tin, cái này kết thúc, hắn cảm thấy cái này nguy nan nói đến là đến, nói biến mất liền biến mất, hoàn toàn khó mà khống chế. Bên trong hẳn là phát sinh không ít chuyện. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn về phía Nam Bộ nói, Tiếu Tam Sinh bị giết, đại khái cũng là bởi vì cái này. Đâu chỉ, Tư Trình lắc đầu nói, cũng không biết đến cùng là ai đưa tới sự cố. Không có gì hơn như vậy một số người. Tiên tộc, Long tộc, Hạo Nguyệt chân nhân thở dài nói, bất quá bọn hắn không đến mức như thế lỗ mãng, nghĩ đến là có cái gì đột phát tình huống. Tư Trình mở miệng cười, hải ngoại truyền đến một đầu tin tức. Nói là Tiếu Tam Sinh nắm giữ thiên cực tĩnh Mạc Châu, lại coi trọng Long tộc chân bảo, muốn lấy hạt châu uy hiếp Long tộc cường giả, cướp đoạt chí bảo, đáng tiếc không thể khống chế tốt điên cuồng tính cách, ngoài ý muốn bóp nát thiên cực tĩnh Mạc Châu. Long tộc tổ long chi tâm đột nhiên suy yếu, chính là vì phân ra lực lượng trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Như thế mới cho chúng ta tranh thủ thời gian, Tổ Long chi tâm cũng bởi vậy suy yếu. Nghe vậy, Hạo Nguyệt chân nhân lớn tiếng nở nụ cười. Chúng ta còn muốn cảm tạ Long tộc. Ngươi cứ nói đi, Tư Trình hỏi ngược lại. Hạo Nguyệt chân nhân tiếu dung lạnh dần. Tại sao không có Long tộc phong ấn hiện nay Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nghe đồn? Động thủ người không ra, công lao chính là Long tộc. Hắn Long tộc xứng sao? Còn chưa có trở lại, liền muốn trải cái thông thiên đại đạo. Hiện có Long tộc mạnh nhất là ai? Lôi ra đến cùng chúng ta Minh Nguyệt Tông mạnh nhất đụng chút. Tư Trình có chút ngoài ý muốn, ngươi ngược lại là rất sinh khí. Hạo Nguyệt chân nhân thở dài nói, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cùng trợ giúp Tiệp Nhi người có quan hệ. Như thế xem ra Tiếu Tam Sinh liền cùng bọn hắn có quan hệ. Thậm chí khả năng là bọn hắn bên trong đó một vị. Tư Trình gật đầu, vậy ngươi muốn làm gì? Hỗ trợ đem nghe đồn uốn nắn. Vô dụng, Tiếu Tam Sinh vốn là điên cuồng, không chút kiêng kỵ đại danh từ. Nói hắn là người bị hại không có người nào tin tưởng. Bọn hắn càng muốn tin tưởng Long tộc là tốt. Hạo Nguyệt chân nhân suy tư dưới nói. Bất quá Long tộc đột nhiên nhảy ra. Không cảm thấy kỳ quái sao? Ta cảm thấy Long tộc tại che giấu cái gì? Nếu như bọn hắn không hề làm gì, ta ngược lại thật ra sẽ không suy nghĩ nhiều. Có thể hiện tại Lam hoàn toàn là muốn đem nước quấy đục. Chỉ là ta có một chút không nghĩ ra. Tiếu Tam Sinh vì sao lại chết đúng không? Tư Trình hỏi. Vâng, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát. Mang ý nghĩa hạt châu này tại kẻ yếu trong tay. Long tộc nếu là tới có quan hệ. Như vậy thì khả năng là Long tộc người đối mặt Tiếu Tam Sinh. Hiện tại Long tộc khả năng là tại che giấu cái gì? Mà bọn hắn sở dĩ đối đầu. Khả năng chính là vì vật này. Hạo Nguyệt chân nhân thấp giọng nói. Hiện tại Tiếu Tam Sinh vì kẻ yếu. Hắn có hung vật mang theo. Rõ ràng có thể sống. Long tộc người không đến mức cùng hắn đồng quy vu tận. Kia đại khái khả năng là. Long tộc muốn che giấu đồ vật. Là Tiếu Tam Sinh muốn bảo vệ đồ vật. Vật này có thể đáng Tiếu Tam Sinh như thế. Cực khả năng không phải thứ gì, mà là sống. Tư Trình uống rượu cũng không muốn động não, nhưng cảm giác được người trước mắt nói rất đúng, cho nên hỏi một câu, đáp án kia đâu? Hạo Nguyệt chân nhân lắc đầu, ta làm sao biết, đi hỏi Tiếu Tam Sinh hoặc là đi hỏi tin tức truyền ra Long tộc đi. Nói quay đầu rời đi nói, mặc dù chúng ta lời đồn vô dụng, nhưng cũng không thể để Long tộc tốt hơn. Hắn muốn che giấu, chúng ta liền giúp hắn che giấu. Liền nói Long tộc coi trọng nhân tộc đệ nhất của kim khí vận. Muốn giết Tiếu Tam Sinh cướp đoạt khí vận. Cuối cùng dẫn nổ Tiếu Tam Sinh lấy thân thể áp chế Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Lỗ thủng quá lớn, biết đồ vật ở trên người hắn. Long tộc người dám động thủ sao? Tư Trình uống rượu nằm xuống nói, không có việc gì, quấy đục nước mà thôi, dù sao đều là giả, tin hay không đều như thế, chủng tộc chi tranh không có đúng sai, chúng ta giúp Tiếu Tam Sinh cũng không cần lý do gì. Lại nói, hắn đều đã chết, đây không phải giúp, là lợi dụng, hy vọng hắn không ngại. Hạo Nguyệt chân nhân thuận miệng nói, thoại âm rơi xuống. Biến mất tại nguyên chỗ. Tư Trình nhìn về phía nam bộ, không khỏi cảm khái. Đại thế mở ra, vốn là một trận phong bão, hiện nay phong bão dập tắt. Đại thế mở ra thời điểm mỗi một tộc đều kích động, bây giờ bị một viên Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đánh trầm mặc, ai cũng không muốn tùy tiện ra mặt. Sợ xuất hiện ngoài ý muốn, đại khái là người của vạn vật trung yên nhảy nhất hoan. Đáng tiếc, lần này cũng không thể như bọn hắn mong muốn. Bất quá đến cùng là ai phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, lại một lần biến thành mê. Đồ vật tại trong tay ai cũng là một điều bí ẩn. Hắn sẽ không đi dò xét.